Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chuyển hướng. Lê Ông không có tiến vào côn bằng không gian, hắn trở thành rồi đại vũ trụ thế giới thần linh, tự nhiên cần muốn quen thuộc tự thân năng lực, ngoài ra dây leo bên này cũng cần muốn hắn phân thần để ý tới. Dây leo trở thành rồi thần linh. Nhưng dây leo trên thực tế là hắn phân thân, dây leo trí tuệ không hề cao, khiến cho hắn cũng muốn đem dây leo năng lực dài. Chỉ có hắn hiểu rõ rồi dây leo năng lực, mới có thể đem năng lực truyền thừa cho dây leo, khiến cho dây leo ở cần muốn lúc sử dụng. Lê Ông ở vũ trụ bên trong phi hành, cũng không hề hoàn toàn triển khai tốc độ. Hắn cùng dây leo song song lấy, ở bên cạnh hắn hư không bên trong. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo tia chớp xé rách không gian. Dây leo bên này thì là thỉnh thoảng có thực vật bóng mờ xuất hiện. Thực vật bóng mờ nhìn như không có sức chiến đấu, nhưng giống bụi gai liền có khốn địch đả thương địch thủ hiệu quả. Càng có phun ra hơi độc thực vật, có thể chế tạo ra đủ để uy hiếp thần thân thể kịch độc. Đương nhiên, những này cũng không phải là dây leo thực lực chân chính. Dây leo đáng sợ nhất vĩnh viễn là thần thân thể. Thần thân thể gần người sau cắn nuốt ở nhiều lần chiến đấu bên trong thể hiện ra rồi nó siêu cường. Hiệu quả, Lê Ông tâm tình không tệ. Hắn cùng dây leo là hai cái thần linh chiến lực. Hắn có lòng tin đối phó bất luận cái gì địch nhân. Mà ở côn bằng trong không gian, cái bóng ngọn lửa quy tắc cũng không có bao nhiêu ngày liền sẽ đạt tới tràn đầy rồi. Đến lúc kia có lẽ thần linh sẽ tăng thêm đến 3 vị. Sự thực trên không chỉ là cái bóng. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ Lê Ông đối chính mình thần linh thực lực có rồi càng toàn diện nghiên cứu sau, hắn liền có thể nếm thử giúp đỡ chính mình chiến đấu đồng bạn đắp nặn thần thân thể. Dùng hắn cùng dây leo con đường thành thần, hắn tổng kết ra chính mình thành thần đạo đường. Côn bằng truyền đến rồi cảnh cáo. Phía trước xuất hiện rồi không gian ba động. Sau đó Tom cũng truyền tới rồi cảnh cáo. Lê Ông chính mình cũng cảm ứng được không gian ba động. Này một lần không gian ba động cùng dĩ vãng không giống. Liền ở không gian ba động truyền ra một giây thời gian. Hư không bên trong xuất hiện rồi một cái không gian thật lớn môn. Không gian cửa đúng vậy. Bốn phía có lấy nhánh cây ở vờn quanh. Nhất nhường Lê Ông để ý tới là không gian cửa ổn định. Dùng côn bằng đến phán đoán, này không gian cửa ở sau khi xuất hiện liền cực kỳ vững chắc. Liền xem như côn bằng nghĩ muốn phá hư, cũng cần muốn một điểm thời gian mới có thể đạt thành. Đây là tinh linh cây mẹ năng lực đặc thù, thuộc về năng lực thiên phú. Ở thành thần về sau chính là thiên phú thần thuật, bởi vì này một lần cần muốn truyền tống là 17 vị thần linh. Cho nên tinh linh cây mẹ tiêu hao không ít thần lực. Khung ra một cái ổn định không gian thông đạo, Lê Ông đứng vững tại vũ trụ, hắn không có nhường côn bằng phá hư không gian cửa, dùng hắn thực lực, hắn không nghĩ lại trốn rồi, hắn muốn đối mặt địch nhân của mình, để cho địch nhân biết rõ chính mình là không thể lừa gạt. Khủng bố thần uy quét ngang hư không, 10 vị tinh linh tinh sư, 5 vị thần pháp quan cùng 2 vị thủ hộ thần cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Như thế nhiều thần linh đồng thời tụ tập cùng một chỗ. Uy áp nhường không gian đều tựa hồ có chút lắc lư. Tinh linh ba niên mới từ truyền tống cửa bên trong rời khỏi. Như thế nhiều thần linh đồng thời xuất động. Đây là chưa bao giờ có chi việc. Hắn cảm giác loại lực lượng này đầy đủ quét ngang hết thảy. Đừng nói là tân sinh thần linh. Chính là dị linh thế giới uy tín lâu năm thần linh đến. Hắn cũng có lòng tin đem nó tàn sát, nhưng là 17 vị thần linh uy áp, lại là tại phía trước 2 người trên người không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Lê Ông đang luyện tập như thế nào tự nhiên thao túng thần linh khí tức, cho nên hắn khí tức trên thân cũng không hề hoàn toàn hiển lộ. Nhưng tình huống lúc này cũng không cần hắn hiển lộ cái gì. Hắn có khả năng đứng ở hư không bên trong không nhận uy áp ảnh hưởng đã nói lên hết thảy. Lê Ông, ngươi vậy mà thành thần rồi. Tinh linh ba niên không dám tin tưởng nói to. Mỗi một vị tinh linh thần linh, thậm chí tại bình thường tinh linh, đều nhận biết Lê Ông. Đây là bởi vì Leon đối với Y Nguy đế quốc mà nói là một khỏa cái đinh. Mặc dù không có cách gì dao động Y Nguy đế quốc căn bản, lại là nhường Y Nguy đế quốc nhói nhói không thôi. Nhiều vị tinh linh tinh sư vẫn lạc tại Leon chi thủ. Càng là bởi vì tinh linh Anbecta vị này tinh linh thần linh vẫn lạc. Nhường vạn tên tinh anh tinh linh tinh sư dây lát giữa vẫn lạc. Những này đều nhường các tinh linh nhớ kỹ rồi Leon. Tinh linh ban niên hiểu rõ Leon hết thảy tình báo. Vì rồi theo dấu vết Leon, Y Nguy đế quốc vận dụng rồi tất cả tình báo tài nguyên. Từ Cha Vín văn minh đến cấp 6 văn minh, Leon tất cả tình huống đều bị bọn hắn hiểu rõ. Nhưng là tinh linh ban niên làm sao cũng không thể tin được Leon sẽ trở thành liền thần linh. Trước kia Leon đối với Y Nguy đế quốc là một khỏa cái đinh lời nói. Hiện tại Leon liền thành rồi một thanh kiếm sắc. Một thanh có khả năng giết chết Y Nguy đế quốc lợi kiếm. Này chính là mục tiêu. Chuẩn bị động thủ. Tinh linh ban niên trên người xuất hiện rồi từ thần lực cùng viễn cổ tài liệu ngưng luyện mà thành. Nón giáp sắt. Trong tay xuất hiện rồi một thanh thần khí trường kiếm. Hắn chỉ lấy Leon nói to. Nhường tinh linh ban niên cùng còn lại 9 vị tinh linh thần linh không có nghĩ đến sự tình phát. Sinh rồi. 2 vị thủ hộ thần. 5 vị thần pháp quan cũng không có bất kỳ động tác gì. Briggs thủ hộ thần ở nhìn đến Leon lúc. Cũng phát hiện rồi Leon thân bên dây leo. Từ Leon cùng dây leo khí tức đến phán đoán. Hắn có thể khẳng định đây là 2 vị thần linh. Đây là hắn không hy vọng thấy nhất. 3 đại cấp 7 văn minh liên thủ đồ thần có nhất định nắm chắc. Đó là xây dựng ở chỉ có một vị thần linh tình huống dưới. Bây giờ trước mặt là 2 vị thần linh. Này vượt qua rồi trước đó dự đoán. Briggs thủ hộ thần suy đoán là tân sinh thần linh nắm chắc rồi 2 loại thần chức. Cũng không có nghĩ đến là 2 vị thần linh. Ở đại vũ trụ thế giới vô số vạn năm lịch sử bên trong. Thêm lên viễn cổ lịch sử. Hết thảy cũng liền xuất hiện rồi 3 vị chân chính thần linh. Cùng bọn hắn những này dựa vào thần linh thần tính sinh ra ngụy thần. Đúng vậy, Briggs thủ hộ thần đối định vị của mình phi thường rõ ràng. Chính mình chỉ là ngụy thần. Thu được rồi nhà mình thần linh một bộ phận thần tính. Có được rồi thần linh bất hủ. Lại không phải chân chính thần linh. Ở nhìn đến Leon cùng dây leo 2 vị thần linh sau. Briggs thủ hộ thần lập tức liền thông qua thần tính cùng còn lại thủ hộ thần lấy được rồi nhất trí. Ý kiến, Hilton thần pháp quan cũng báo đồng dạng thái độ. Đồ thần là xây dựng ở có thể chiến thắng tiền đề dưới. Thần pháp quan là Boda liên bang bảo hộ thần. Không thể là vì rồi khả năng nguy hiểm mà đem chọn cái Boda liên bang đưa vào diệt vong bên trong. Tôn quý thần linh. Metro đế quốc sẽ không tham dự vào ngài cùng Y Nguy đế quốc xung đột bên trong. Briggs thủ hộ thần tướng 4 đầu cánh tay đồng thời để ở trước ngực. Cũng mở ra 4 cái trống không bàn tay mặt hướng Leon khom người nói rằng. Tôn quý thần linh, Boda liên bang hy vọng cùng ngài xây dựng hữu hảo quan hệ. Hilton thần pháp quan cũng sẽ 2 tay mở ra để ở trước ngực khom người nói rằng. 2 tay thả ở trước người. Đây là tỏ rõ chính mình không có địch ý, làm cho đối phương có thể nhìn tới tay bên trong không có vũ khí. Đây là một loại thái độ, là thân mật ý tứ. Leon mặc dù biết được Metro đế quốc cùng Boda liên bang thần linh vì cái gì mà đến. Nhưng hắn cũng không có muốn cùng lúc cùng 3 đại cấp 7 văn minh khai chiến ý nghĩ. Chính là Y Nguy đế quốc hắn cũng không biết là không có khả năng áp chế. Đã như thế Metro đế quốc cùng Boda liên bang không hề nghĩ đối địch với hắn. Hắn cũng vui vẻ đồng ý. Ta cũng hy vọng cùng các ngươi xây dựng hữu nghị. Leon cười mỉm lấy khom người đáp lễ nói. Boda liên bang bên này 5 vị thần pháp quan cùng Metro đế quốc bên này 2 vị thủ hộ thần trong. Lòng ngay ngắn một lòng. Leon không có địch ý nhường bọn hắn yên tâm không ít. Briggs, Hilton. Các ngươi thần linh nhưng là ký đặt trước qua khế ước. Các ngươi làm sao dám? Tinh linh ban niên đối phát sinh trước mắt việc sợ ngây người. Hắn lớn tiếng trách cứ nói. Ban niên, ngươi muốn rõ ràng khế ước của chúng ta là sẽ không lẫn nhau tổn thương. Chúng ta giữ lại rồi có thể bất cứ lúc nào rời khỏi chiến trường quyền lực. Hilton thần pháp quan nhàn nhạt nói rằng, đối với mình chế định khế ước, Hilton thần pháp quan làm sao khả năng không có để đường rút lui. Chỉ là tinh linh các thần linh không có nghĩ đến ba đại cấp 7 văn minh xuất động. Boda liên bang cùng Metro đế quốc lại bởi vì đối thủ quá mạnh mà trực tiếp rời khỏi. Loại này khả năng tính quá thấp. Thấp đến tinh linh các thần linh căn bản cũng không có cân nhắc đến loại này khả năng. 17 vị thần linh. Có 7 tên thần linh đứng qua một bên. Chỉ thừa lại xuống rồi 10 vị tinh linh thần linh. Mà lại 10 vị tinh linh thần linh từ khí tức trên có thể phán đoán ra. So 7 tên thần linh yếu nhược trên không ít. Dù là số lượng trên nhiều chút. Nhưng thực lực trên ngược lại còn muốn càng kém. Càng nhường ở đây tất cả thần linh kinh ngạc chuyện phát sinh rồi. Xa cách truyền tống cửa gần nhất 5 tên tinh linh thần linh đột nhiên lách mình tiến vào rồi. Truyền tống cửa, Lê Ông cũng không khỏi vì tinh linh thần linh thao tác kinh sợ rồi. Hắn không có nghĩ đến tinh linh thần linh sẽ không chịu được như thế. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu, liền chạy một nửa, hắn tâm thần một động, côn bằng không gian năng lực phát động. Đem truyền tống cửa không gian đường giao thông phong kín. Đứng ở phía trước nhất tinh linh ba niên ngẩn người. 5 vị tinh linh thần linh đột nhiên rời khỏi. Nhưng chiến cuộc biến được càng thêm bị động. Nguyên bản 10 vị tinh linh thần linh có lẽ còn có một tia chiến đấu khả năng. 10 đánh 2 tình huống dưới. Cũng không phải là không có một điểm đánh lại năng lực. Nhưng hiện tại biến thành rồi 5 đánh 2. Nhìn như nhân số trên có ưu thế. Nhưng vấn đề ở chỗ đối phương là 2 vị chân chính thần linh. Nhưng bọn hắn 5 vị ngụy thần đối trên 2 vị chân thần. Đây không phải chịu chết lại là cái gì. Còn chưa mở chiến. Thừa lại 5 vị tinh linh thần linh liền mất đi rồi lực lượng. Trừ rồi đối mặt Lê Ông tinh linh ba niên. Bởi vì không dám đem phía sau lưng đối lấy Lê Ông. Không có hướng truyền tống cửa bỏ chạy. Khác 4 vị tinh linh thần linh bóng dáng chớp động giữa. Hướng về truyền tống cửa phóng đi. Nó tốc độ cực nhanh. Nhường một bên quan sát thủ hộ thần cùng thần pháp quan đều sinh lòng kinh ngạc. Này tốc độ đều vượt qua rồi bọn hắn. Đáng tiếc 4 vị tinh linh thần linh lại bị truyền tống cửa ngăn ở rồi. Truyền tống cửa mặc dù vẫn còn. Nhưng nội bộ không gian đường giao thông không biết vì cái gì bị không gian năng lượng phá hỏng rồi. Lê Ông không nghĩ lại chờ. Hắn cần muốn hiện ra chính mình thực lực, dùng uy hiếp Metro đế quốc cùng Boda liên bang chúng thần linh. Ở 5 vị tinh linh thần linh thân bên, xuất hiện rồi vô số tia chớp mang lấy khí tức hủy diệt, không ngừng đánh về phía tinh linh thần linh. Loại này tổn thương không có cách gì bị thương nặng tinh linh thần linh, lại có thể nhường tinh linh thần linh mất đi cơ hội đào tẩu. Cho dù là Lê Ông lợi dụng hư không bên trong tia chớp quy tắc ngưng kết ra tia chớp. Nó uy lực cũng đủ để ảnh hưởng đến tinh linh thần linh tốc độ. Không cần trốn, chúng ta nhất định phải chiến đấu. Tinh linh ba niên lớn tiếng hướng 4 vị tinh linh thần linh giống nói. Hắn mặc dù đối đồng bạn chạy trốn bất mãn hết sức. Nhưng lúc này cần muốn đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lê Ông cái này tân sinh thần linh đối tự thân chiến lực không hề quen thuộc. Nhưng bọn hắn có cơ hội thoát thân. 4 vị tinh linh thần linh nhìn ra rồi này một điểm. Không ngăn chặn Lê Ông công kích, liền không có cơ hội chạy trốn. Bọn hắn ngay ngắn vung cánh tay. Thần lực ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Biến thành rồi từng đạo một thần lực mũi tên gỗ. Bắn về phía rồi Lê Ông. Dây leo đồng dạng vung tay lên. Một luồng thần lực xuất hiện. Tất cả thần lực mũi tên gỗ đình trệ ở không trung. Này một trận dây leo đối với mộc thuộc tính thần lực khống chế toàn thắng. 5 vị tinh linh thần linh thao túng thần lực mũi tên gỗ. Nó uy lực cũng là không nhỏ. Thần lực mũi tên gỗ trừ rồi tính công kích ngoài. Còn bổ sung rồi kịch độc. Vô luận là thần lực mũi tên gỗ đánh trúng địch nhân. Còn là ở địch nhân phụ cận nổ tung, đều có thể đối với địch nhân tạo thành ảnh hưởng. Một điểm ảnh hưởng liền có thể vì 5 vị tinh linh thần linh cung cấp thoát thân cơ hội. nhưng là dây leo liền này một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho bọn hắn lưu lại xuống. Bàn về đối mộc thuộc tính thần lực khống chế, có được 100% thần tính tự nhiên thần chức dây leo, cùng chỉ có 1% thần tính 5 vị tinh linh thần linh ở giữa, tồn tại lấy khác biệt một trời một vực. Nếu là ở dây leo trước mặt chơi cái khác thuộc tính thần lực, có lẽ còn có điểm hiệu quả, nhưng sử dụng mộc thuộc tính thần lực chính là bại hoàn toàn. Lê ông bóng dáng biến thành rồi ánh điện, hắn hai tay bên trên xuất hiện rồi thần lực tia chớp. Tia chớp thần chức mang đến cho hắn không có gì sánh kịp tốc độ. Lại thêm lên 5 vị tinh linh thần linh công kích mất đi hiệu lực. Bọn hắn lại đang chuẩn bị chạy trốn. Căn bản không có mảy may chiến ý. Địch nhân như vậy, đối với Lê ông mà nói, không có mảy may độ khó. 5 đạo thần lực tia chớp lấy cực nhanh tốc độ đánh trúng rồi 5 vị tia chớp thần linh. Cho dù là thần thân thể, ở đã nhận lấy thần lực tia chớp sau, cũng bị dây lát giữa bị mê mẩn rồi. Lê ông gia tăng đối thần lực tia chớp chuyển vận. Khủng bố thần lực tia chớp nhường một bên nhìn chiến thủ hộ thần cùng thần pháp quan tất cả đều biến sắc, chỉ nắm chắc rồi nhỏ bộ phận thần tính bọn hắn. Ở nhìn đến chân chính thần linh công kích lúc, mới rõ ràng rồi bọn họ cùng chân chính thần linh ở giữa chênh lệch. 5 vị tinh linh thần linh bị tê liệt sau, liền triệt để mất đi rồi cơ hội. Tia chớp thần lực đặc tính một trong chính là tê liệt. Còn có dũng mãnh lực công kích, thần thân thể mất đi rồi năng lực hoạt động, chỉ có thể dựa vào lấy thần thân thể kháng tính để ngăn cản ở tia chớp thần lực xâm lấn. Tuy nói tinh linh thần linh đối với mộc thuộc tính thần lực lực khống chế không đủ, nhưng thần thân thể cũng không tệ lắm, cùng chân chính thần linh thần thân thể xê xích không bao nhiêu. Lê ông không có toàn lực sử dụng tia chớp thần lực, như thế cơ hội khó được. Hắn vừa vặn có thể kiểm tra ra tia chớp thần lực uy lực. Không ngừng gia tăng tia chớp thần lực, tác dụng tại thần thân thể trên. Rất nhanh có một vị tinh linh thần thân thể trên sản sinh rồi vết nứt. Vết nứt càng ngày càng nhiều. Về sau thần thân thể liền giống như là đồ sứ loại vỡ vụn ra đến. Dây leo xuất hiện ở vỡ vụn thần thân thể bên cạnh. Duỗi ra vô số mảnh nhỏ dây leo đem tất cả thần thân thể mảnh vỡ bắt lấy. Mà liền tinh linh thần linh trong cơ thể 1% thần tính cũng không thể trốn qua mảnh nhỏ dây leo quấn quanh. Lê ông trong lòng hơi động. Nếu là đem những này tinh linh thần linh toàn bộ giết rồi, ngược lại không bằng giao cho dây leo cắn nuốt. Không quản làm sao nói những này đều là cùng dây leo cùng một loại tính tinh linh thần linh. Nó thần thân thể đối với dây leo mà nói chính là vật đại bổ. Hắn lại không gia tăng tia chớp thần lực, dây leo cùng hắn tâm ý tương thông. Mảnh nhỏ dây leo phô thiên cái địa võng ở rồi 4 vị tinh linh thần linh. Đem tinh linh thần linh hoàn toàn trói buộc chặt. Tinh linh thần linh cảm thụ đến tia chớp thần lực đình chỉ, tê liệt cảm tan biến. Nhưng bọn hắn cũng không có tìm về thần thân thể khống chế, bởi vì mảnh nhỏ dây leo đem thần thân thể phong nghiêm kín chặt thực. Tinh linh thần linh trong cơ thể mộc thuộc tính thần lực bị mỗi một cây mảnh nhỏ dây leo sinh ra sức hút hút xa cách thần thân thể. Khủng bố sức cắn nuốt nhường tinh linh thần linh không có cách gì khống chế trong cơ thể mộc thuộc tính thần lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.